Chương 1116, Mộ huyệt bảo tàng. Chương 1116, Ba thiên thế luân hồi, gần sổ rốt cuộc biết đã biết một đời là hắn chân linh thư 3000 nở lần sống lại. Chỉ có thân thể, là 3000 thế tới ở trong huyệt mộ cải tạo mà thành trung cực thân thể. Cổ thân thể này ẩn chứa gần như vô hạn tiềm lực, thậm chí cường đại đến hắn chân linh không thể chịu đựng chỉ có thể phong bế toàn bộ huyết mạch giải mã gen ADN tình trạng. Thần bí gần sổ. Chỉ là hắn đời thứ nhất chính mình lưu lại tàn một phần niệm. Đi theo thần bí gần sổ phía sau, gần sổ một đường nghe giảng giải lần lượt nhìn xong 3000 biên độ bích họa phù điêu. Từng cái biên độ đều là đã từng một cái đại vũ trụ luân hồi kiếp trước, bọn họ có đi tiên đạo lộ tuyến, có đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến, có đi sinh hóa lộ tuyến, có cũng đi ma pháp lộ tuyến, nói chung các loại các dạng tu hành hệ thống ước chừng chiếm cứ 1000 loại. Thậm chí có cho nở dê sinh. Tại nơi một đời luân hồi cũng không phải đầu thai nhân tộc. Từng cái vũ trụ đại luân hồi thời kỳ, hắn những thứ này kiếp trước cũng không phải cũng đứng ở vũ trụ đỉnh phong, có không ít lần thậm chí trên đường vẫn lạc, thế nhưng chí ít đại đa số đều có thể đứng ở vũ trụ thê đội thứ nhất, có chừng hơn 100 lần thậm chí đạt tới cùng đời thứ nhất giống nhau cao độ. Đời này thế sống lại, kiếp trước của hắn nhóm toàn bộ đều trốn ở trong tối hoàn thiện chân thực thần vực cái thiên phú này cùng cải tạo thân thể. Không cách nào lộ diện. Miễn là xuất hiện thì có thể bị vận mệnh thiên môn phát hiện. Một mực đến đời này, mới xem như triệt để hoàn thành. 3 triệu năm đóng băng, không chỉ là vì để cho hắn từ thần thi niệm cha nở dê tha y sống lại, càng là vì từng bước giảm bớt phong ấn thăm dò vận mệnh thiên môn có thể hay không phát hiện sự hiện hữu của hắn, dù sao đời này hắn cụ bị thân thể không phải đơn thuần sống lại thần thi niệm. Một mực không cách nào xác nhận mình là không phải thần thi niệm sống lại mang đến chân thực lĩnh vực cái thiên phú này, cũng là bởi vì tồn tại thân thể. Thần thi niệm, ngay cả là sống lại cũng là hồn thể sinh mệnh. Thế nhưng gần sổ tự thân có thể dùng một bộ huyết nhục chi khu, cho nên hắn mới có thủy chung không cách nào xác nhận mình rốt cuộc là không phải một cái sống lại thần thi niệm. Nếu như là vì sao sống lại phía sau lại từ đầu bắt đầu còn lâu mới có được sống lại thần thi niệm lợi hại như vậy. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, đó là bởi vì thân thể hắn còn không có tiến hóa nằm ở phong ấn cha nở dê tha ý nhất là, hắn chân linh ở chỗ sâu trong lưng đeo ba thiên thế luân hồi mênh mông nhân quả, phần này nhân quả một ngày bạo phát căn bản không chịu nổi, chí ít đời này muốn đạt tới đời thứ nhất cao độ, hắn khả năng kế thừa 3000 lần đại vũ trụ luân hồi 2999 cái kiếp trước lực lượng. Đây chính là bảo tàng vận mệnh hành lang chỗ sâu mộ thất. Gần sổ trừng lớn con mắt nhìn chằm chằm đời thứ nhất tàn niệm hỏi. Hắn vốn tưởng rằng, nơi đây sẽ có ít nhất 3000 món hoàng kim thần khí. Không được nữa, có thể phong ấn kiếp trước một ít lực lượng. Nhưng không nghĩ đến, nơi đây chỉ có một tòa khổng lồ trận pháp, cùng với trong trận pháp phong ấn 2999 khỏa thần cách, trong đó ngoại trừ thiếu cả dù ỉ chỉa chút là hoàng kim trở xuống, còn lại đều không ngoại lệ toàn bộ đều là ít nhất phổ thông hoàng kim phẩm chất thần cách. Phần này bảo tàng, không thể nói không phải chân quý, ẩn chứa trong đó kiếp trước một đời đời ký ức cùng pháp tắc cảm ngộ. Thế nhưng muốn lấy được những thứ này, điều kiện tiên quyết chính là hắn sức mạnh của bản thân nhất định phải so với cái này chút thần cách đại biểu kiếp trước ở vẫn lạc trước lợi hại hơn. Như vậy khả năng từ trong trận pháp lấy ra kiếp trước thần cách đạt được trong đó ký ức các loại kinh nghiệm. Còn như là tối trọng yếu pháp tắc cảm ngộ cùng thần cách bản thân, nhưng phải dùng để dung nhập luyện hóa vận mệnh phiến bùn. Khối gạch vận mệnh nát bấy nhưng thật ra là hoàng kim ý chí tự mình động thủ, làm như vậy là để ẩn tàng mệnh vận nghe bản không bị vận mệnh thiên môn phát hiện, vì vậy chủ động nát bấy khối gạch vận mệnh, mai cho đến hắn có thể lấy ra toàn bộ kiếp trước thần cách chữa trị khối gạch vận mệnh cũng thúc đẩy bên ngoài tiến hóa. Đến đó cái thời điểm, hắn mới chính thức có tư cách kế thừa hoàng kim vũ trụ đối kháng vận mệnh thiên môn. Còn như lúc này, chỗ ngồi này mộ huyệt đối với hắn chỉ có 3 cái công dụng. Tại sao muốn thực lực mạnh hơn trong trận pháp thần cách lúc còn sống thực lực mới được truyền thừa, cũng là bởi vì những thứ này thần cách bên trong cụ bị kiếp trước chính mình đạo hóa phía sau lưu lại ý chí, mà những cái này ý chí đều là hắn kiếp trước lưu lại cùng bản thân hắn bài xích rất thấp. Mặc dù mạnh mẽ tiếp xúc, cũng chỉ là mang cho hắn áp lực mà sẽ không xúc phạm tới hắn. Nếu như hắn có thể thời gian dài đợi ở mộ huyệt, thời gian dài luyện hóa những hiện tại đó thực lực không có khả năng thu phục thần cách. Thời gian dài, trong đó tiếp cận 3000 phần mạnh mẽ đại ý chí áp bách đủ để cho hắn bắt đầu sinh ra bản thân ý chí, nói không chừng có thể trở thành là người thứ nhất còn chưa có tới chủ thần đỉnh phong cũng đã sinh ra ý chí tồn tại. Trên thực tế hắn như vậy nhiều kiếp trước, hầu như hơn phân nửa đều là mượn phương pháp này ma luyện xuất từ người ý chí. Ngoại trừ ma luyện ý chí, mộ huyệt còn cố định thập bội gia tốc thời gian. Gấp 10 lần gia tốc thời gian nhìn như cực kỳ keo kiệt, nhưng cái này phải xem phân tình huống gì. Nếu như là bạch ngân một cái trong nháy mắt vạn năm gia tốc thời gian cũng không ngạc nhiên, nhưng đã đến hoàng kim ở trên gấp đôi gia tốc thời gian cũng không dễ dàng. Mà mộ huyệt hằng định thập bội gia tốc thời gian, ngay cả là bóng ma chu a tể cái kia tầng thứ tồn tại cũng sẽ không suy yếu. Cuối cùng một cái tác dụng, cũng là trong huyệt mộ một chỗ quang minh cùng hắc ám bổn nguyên không gian. Đây là âm dương hùng miều tròn tròn lưu lại nội thế giới biến thành, bên trong ẩn chứa không phải một cái tiểu hình vũ trụ mà là một cái chân chính vũ trụ bổn nguyên. Ở bên trong này, lưỡng chủng va chạm năng lượng có thể đại phúc độ cường hóa thân thể hắn. Có cái này ba loại chỗ tốt, cuối cùng cũng không có lãng phí nhiều như vậy hồng hoang vũ trụ bổn nguyên. Đương nhiên là trọng yếu hơn hay là hắn đã biết 3 triệu năm đóng băng chân tướng, biết hơn địch nhân của mình rốt cuộc là người nào. Vận mệnh thiên môn cùng trí tuệ thần nghiệt là hắn nhất định phải đối mặt sinh tử đại địch. Bị trí tuệ thần nghiệt ảnh hưởng phản bội linh là hắn phải diệt trừ biết hắn bộ phận bí mật kẻ phản bội. Đồng thời hắn còn muốn ở hoàng kim ý chí chọn hoàng kim vũ trụ người thừa kế trong khảo hạch áp đảo mọi người, mà chàng khảo hạch nếu không phải xảy ra ngoài ý muốn chính là tương lai cùng thần nghiệt chiến tranh, đồng thời còn có cuối cùng xem ai có thể tập tề toàn bộ hoàn chỉnh khối gạch vận mệnh. Đợi một chút, ta còn có sau cùng lễ vật tặng ngươi. Chứng kiến gần sổ đi hướng trận pháp không gian, thần bí gần sổ ở sau lưng mở miệng nói. Gần sổ nghi ngờ nhìn mình đời thứ nhất lưu lại tàn niệm. Ta phải đi thần bí gần sổ thở dài nói, đã là cuối cùng một cái luân hồi, ta đã không cần chờ đợi một đời luân hồi. Nếu như đời này ngươi không thể thành công, hết thảy đều sẽ tiêu thất, cho nên ta đã không có tồn tại cần phải. Ở chỗ này ta sẽ tiễn ngươi một phần sau cùng lễ vật. Thoại âm rơi xuống, thần bí gần sổ nhằm phía gần sổ cổ tay trái. Thai nan ma xà báo thù dấu vết bị xúc động, bên trong thai nan ma xà đối với hắn lưu lại phản vệ bị chui lệ rơi, mà thần bí gần sổ còn sót lại ý chí sắp nhập vào trong phong ấn hoàng kim thần khí thai nạn ngày quy mới sinh khí linh bên trong, để nguyên bản sơ sinh khí linh thu được vượt xa bình thường trưởng thành. Thật đúng là một món lễ lớn. Gần sổ thở dài nói, hắn đời thứ nhất lưu lại tàn nghiệm, đủ túc kinh trải qua 3.000 đại đại vũ trụ luân hồi, phần này tàn niệm tích xúc không ít lực lượng, đủ để phát huy ra đời thứ nhất vô hạn tiến hóa thiên phú để thai nạn ngày quy cái này hoàng kim thần khí thu được mạnh hơn tiềm lực. Mà trọng yếu nhất, vẫn là áp chế khí linh để cái này hoàng kim thần khí có thể trước giờ luyện hóa. Chân linh dấu vết, không trở ngại chút nào cùng khí linh hòa làm một thể. Thai nạn ngày quy cái này hoàng kim thần khí thực sự trở thành kiện thứ nhất hết hảo triệt để thuộc về hắn hoàng kim thần khí. Đợt, cảm tạ lạc đường tâm duyên, nông ngạo thiên, còn trẻ quang âm hư quá, thiên môn ngôi sao, bốn mắt ra thụ, sống động cây gậy trúc, trời ạ than bùn, lương ngộng hiên khen thưởng, cuối tháng, cảm tạ mọi người tháng này nhóm nhóm cùng điểm kích chống đỡ, cổng tủ tờ đổi một phần cứng sửa xong, tháng sau sẽ cố gắng cập nhật.